Ba La Mã, lịch sử chào đời của cựu phái dịch thuật. Ngay bây giờ, để giúp người nghe có thêm chút vui vẻ thư giãn, cũng như vì một số lý do khác, những giải thích về lịch sử chào đời của giáo pháp nói chung và của ba pháp tu Nội Du Già nói riêng thường thường được đem ra trình bày ở đây một cách không quá vắn tắt mà cũng không quá tỉ mỉ. Do đó, bây giờ tôi sẽ giải thích một cách vắn tắt về lịch sử ra đời và truyền thừa của ba pháp tu Nội Du Già của cựu phái dịch thuật, gồm có Maha Yoga, Anu Yoga và Ati Yoga, và làm thế nào mà ba pháp tu này tương ứng với các giai đoạn phát triển, thành tựu và đại viên mãn đã được truyền xuống đến tận chúng ta ngày hôm nay. Có tất cả ba dòng truyền dạy khác nhau. Một, dòng tâm truyền hay biệt truyền của đấng chiến thắng. Hai, dòng truyền dạy qua biểu tượng của các bậc minh trì. Và ba, dòng nhĩ truyền hay khẩu truyền của các chúng sinh bình thường. Một lớn, dòng tâm truyền còn gọi là biệt truyền của các đấng chiến thắng. Đức Phật Phổ Hiền đã giác ngộ từ vô thủy, những cõi tịnh độ của toàn thể chư Phật, những nơi chốn mà giáo lý được giảng dạy, và toàn thể chư đạo sư của tất cả bốn thân Phật, tất cả đều đã xuất hiện nhờ vào vô lượng vô số những hóa hiện nhiệm màu phát xuất từ lòng từ bi của Đức Phật Phổ Hiền. Tập hội những đệ tử của Ngài bao gồm những vị minh trì của năm thân Phật và của hàng hà sa số các đấng chiến thắng không thể nghĩ bằng. Không có gì khác biệt giữa các vị ấy và bản thân của Đức Phật Phổ Hiền. Đức Phật Phổ Hiền giảng dạy không qua giáo lý, Ngài truyền dạy tất cả các giáo thuyết không qua ngôn từ hay qua các biểu tượng thông thường, mà truyền dạy một cách hết sức tự nhiên, không cần dụng công hay tạo tác, qua tánh sáng rất tự nhiên của lòng đại từ bi đến từ tuệ giác nguyên sơ của Ngài. Chúng đệ tử của Ngài tự thể nhập yếu nghĩa của giáo lý viên mãn này không chút sai lạc, và phẩm hạnh cùng quả vị tu chứng và giải thoát của các vị ấy trở thành nhất như với phẩm hạnh và quả vị tu chứng và giải thoát của Đức Phật Phổ Hiền. Đối với những ai không có may mắn thấu hiểu được dòng truyền dạy đầu tiên này thì đã có những thừa khác hướng dẫn họ tu theo một con đường tìm tiến hay con đường tuần tự tu chứng. Đức Phật Phổ Hiền đã truyền dạy những thừa này bằng cách hóa hiện ra thành vô số thần tướng trong hàng hà sa số các thế giới không thể nghĩ bàn trong vũ trụ để làm lợi lạc cho chúng sinh, dẫn dắt từng chúng sinh một bằng phương tiện thiền xảo thích hợp nhất. Ngài đã dạy dỗ sáu loài chúng sinh qua sáu thân tướng đặc biệt gọi là sáu Đức Mâu Ni. Trong cõi Diêm Phù Đề này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chuyển pháp luân ở ba mức độ khác nhau cho các vị trời và người. Ngài đã giảng dạy quả thừa bao gồm luật, kinh và A Tỳ Đàm luận, và truyền dạy ngoại mật thừa gồm có Tát Mật Điển, Hạ Du Già Mật Điển, Du Già Mật Điển, vân vân. Để đối trị cảm xúc tham đắm, Đức Phật dạy 21.000 phẩm trong luật tạng. Để đối trị cảm xúc sân hận, Ngài dạy 21.000 phẩm trong kinh tạng. Để đối trị cảm xúc u mê, Ngài đã dạy 21.000 phẩm trong luận tạng. Để đối trị và điều phục tam độc cùng một lúc, Ngài đã dạy 21.000 phẩm của tứ tạng. Hai lớn, dòng truyền dạy qua biểu tượng của các bậc minh trì. Vào thời điểm Ngài nhập Niết Bàn, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tiên đoán và sự hình thành của giáo thuyết mật thừa vô song. 28 năm sau khi ta ngừng xuất hiện trong thế giới này, tinh túy tột vời của giáo pháp được tôn vinh khắp ba cõi di diệu, sẽ được giảng dạy ở phương đông cõi Diêm Phù Đề cho một người được gọi là Đức Vua Gia, một người cao quý và may mắn, được báo trước bởi các điềm lành, và trên đỉnh núi mang tên đáng sợ, Đức Kim Cương Thủ sẽ truyền dạy cho vị Pháp Vương của Lanka, cùng với bằng hữu dưới quyền và những người khác. Sau khi ban phát lời tiên tri này, Đức Phật đã thị hiện nhập Niết Bàn. Sau đó, ba Pháp Vô Già của giáo thuyết nội điển vô song cùng các giai đoạn phát triển, thành tựu và đại viên mãn đều xuất hiện như Đức Phật đã tiên tri. 2.1 Các mật điển Đại Vô Già. 28 năm sau, khi Đức Phật nhập diệt, Vô Già nhận được 7 điềm triệu trong các giấc mơ của mình. Sau đó, trên mái cung điện, nhà vua tìm thấy một số lượng to lớn gồm các pho sách quý báu của các kinh mật điển được viết bằng bột đá màu xanh biếc trên các phiến vàng, cũng như tìm thấy một pho tượng kim cương thủ cao 1 cubit, tức khoảng 46 cm. Nhà vua đã hết lòng cầu nguyện và sau đó đã có thể thông hiểu được phẩm viết về linh kiến của Kim Cang Tác Đoả. Nhà vua đã hành trì pháp môn này trong 6 tháng ròng, vận dụng những giảng dạy trong phạm đó và bức tượng kim cương thủ như pháp bảo hỗ trợ cho công phu thiền định của mình. Sau đó, nhà vua đã có được một linh kiến của Kim Cang Tác Đoả. Ngài đã gia lực cho nhà vua, khiến vua hoàn toàn thông suốt ý nghĩa của toàn bộ 3 pho giáo pháp này. Từ đó trở đi, các giáo pháp ấy dần dần lan rộng. 2.2 Lịch sử truyền dạy A Nậu Vô Già. Trong cùng thời gian đó, trên đỉnh núi Malaya, năm đấng tuyệt hảo cao quý siêu phàm đã định tâm hướng về tất cả chư Phật ở 10 phương và tụng đọc một bài kệ ai oán gồm 23 câu, bắt đầu bằng câu "Than ôi, than ôi, than ôi, giờ đây mặt trời của Đức Phật đã biến mất, ai sẽ xua tan bóng tối của thế gian?" Tất cả chư Như Lai đồng khẩn cầu vị Pháp Vương của mật pháp Đức Kim Cương Thủ: "Xin hãy lắng nghe, Pháp Vương của mật pháp, chúng con khẩn cầu Ngài. Lẽ nào Ngài đã quan bỏ áo giáp thuở xa xưa? Lẽ đâu Ngài không thấy khổ đau của thế giới? Xin Ngài xót thương và nhập thế, xua tan bao thống khổ của thế gian." Pháp Vương của mật pháp ưng thuận: "Không bắt đầu và không chấm dứt, không bao giờ từ bỏ thề nguyện, đáp ứng bất kỳ khi được khẩn cầu, ta khai mở những hiển bày kỳ diệu." Ngay lúc đó, trên đỉnh núi Malaya, Ngài đã giảng dạy yếu nghĩa mật kinh và các giáo lý khác cho năm đấng cao quý kia. Tại Hapnakosa, ở phía tây xứ Obhidiana, Đức Japrapani đã giảng dạy mật điển Bí Mật Tập Hội cùng với các giáo huấn tinh túy của Ngài và các giáo huấn mật điển thuộc hệ Kila Mamo và những giáo huấn khác cho vị quả thần Gaprab Doje. Tất cả các truyền dạy này được Ngài Papma Thotrensel, xứ Obhidiana, tức Đức Liên Hoa Sanh, thọ nhận, và sau đó những giáo huấn này ngày càng lan rộng. Các giáo huấn tâm yếu của đại viên mãn. Atip Yoga tức A Đề Du Già, A Tỳ Du Già, cũng nghĩa là Đại Cứu Kính hay Đại Viên Mãn, trước tiên được dạy cho những vị trời. Trong cõi trời thứ 33 có một vị trời tên là Devya Haprapala. Ông có 500 người con trai, tất cả được đản sanh ra từ trong tâm của ông. Người lớn nhất có tên là Ananda Gapha, thông minh và có sức mạnh phi thường hơn hẳn các em. Ngài thích hành trì tụng đọc các bài kệ kim cương một mình đơn độc trong tịnh thất. Ngài được gọi là Devya Putra Habhisita, thiên tử với tâm siêu việt. Vào năm nữ ngưu thuộc mạng thủy, ngài nằm mơ 4 giấc mơ với nhiều biểu tượng. Trong giấc mơ thứ nhất, tất cả chư Phật đang phóng tỏa hào quang khắp 10 phương và thân tướng của 6 đức Mâu Ni được tạo bởi các luồng ánh sáng đang xoay quanh chúng sinh trước khi tan lẫn vào ngài qua đỉnh đầu. Trong giấc mơ thứ hai, ngài nuốt trọn Brahma, Vishnu và Pashupati. Trong giấc mơ thứ ba, mặt trời và mặt trăng trong bầu trời xuất hiện trong đôi bàn tay của ngài, khiến cho toàn thể thế giới tràn đầy ánh sáng. Trong giấc mơ thứ tư, một trận mưa cam lồ rơi xuống từ một đám mây màu châu ngọc và đột nhiên hiện ra những khu rừng, những loài cây quý, các thứ hoa, trái và quả mọng của cây dâu dại. Hôm sau, ngài đến kể về các giấc mơ cho Kaushika, vua các vị trời nghe. Nhà vua liền phát ra lời tán tụng này: Ê Maho, tức kỳ diệu thây, bây giờ là lúc để giáo pháp tâm yếu xuất hiện mà không phải dụng công. Hóa thân của chư Phật Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại và vị lai, pháp vương của thập địa, ngài sẽ thắp sáng toàn thể thế giới. Thật là một tô điểm kỳ diệu cho các cõi trời. Giấc mơ đầu tiên là dấu hiệu cho thấy ngài sẽ nhiếp thụ trí huệ của toàn thể chư Phật và trở thành vị đại diện cho chư Phật. Giấc mơ thứ hai biểu thị rằng ngài sẽ nhiếp phục được tất cả ma quỷ và đoạn diệt tam độc. Giấc mơ thứ ba có ý nghĩa là ngài sẽ xua tan bóng tối trong tâm chúng sinh và soi sáng tâm họ bằng các giáo pháp. Giấc mơ thứ tư tượng trưng cho sự dập tắt những nỗi thống khổ mãnh liệt do các cảm xúc tiêu cực gây ra, dập tắt bằng dòng cam lồ của giáo lý A Tỳ tự nhiên hiển lộ và bằng quả vị thành tựu không cần dụng công của thừa A Tỳ. Một lần nữa, tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai cùng tụ hội lại và nói: Chúng tôi khẩn cầu đấng Quang Vinh Kim Cang Tác Đoả là đấng sở hữu viên ngọc phương tiện kỳ diệu, xin mở cửa đến với tất cả những gì chúng sinh ước muốn. Xin ban cho họ viên ngọc siêu vượt mọi dụng công. Từ tim của Đức Kim Cang Tác Đoả xuất hiện một bánh xe nạm ngọc rực rỡ. Ngài tặng bánh xe đó cho Satyavyapra và nói: Trí huệ bát nhã siêu vượt nhị nguyên, siêu vượt thực tại bị che chắn, Đức Phật nguyên sơ không dụng công và không tạo tác. Con đường này được gọi là trung đạo vĩ đại, hãy khai mở cho tập hội các đệ tử. Satyavyapra hứa sẽ giảng dạy như sau: Kim Cang Tác Đoả bao la như bầu trời, siêu vượt phạm vi ngôn từ, thật khó để diễn tả. Nhưng với những ai chưa chứng ngộ, ta sẽ sử dụng ngôn từ chỉ ra yếu nghĩa khiến họ có thể chứng ngộ, và sẽ sử dụng bất kỳ phương tiện nào giúp giải thoát các hành giả. Ở Chapra Loka, cõi Phật phía đông, Đức Kim Cang Thủ đã tham dẫn Đức Phật Yapra Guja và chư Như Lai của Kim Cương Bộ. Ở Ratna Loka, cõi Phật phía nam, ngài tham dẫn Đức Như Lai Ratna Bara và chư Như Lai của Bảo Sanh Bộ. Ở Padmakata, cõi Phật phía tây, ngài tham dẫn Đức Thế Tôn Padma Praha và tất cả hàng sa chư Như Lai của Liên Hoa Bộ. Ở Vipsuha Siha, cõi Phật phía Bắc, Ngài tham vấn Đức Như Lai, Shibhi Vabloka và hàng sa chư Như Lai của Hành Bộ. Ở Vipyoganta, cõi Phật ở trung tâm, Ngài tham vấn Đức Như Lai Tỳ Lô Giá Na và nhiều đấng chiến thắng khác của Như Lai Phật Bộ. Như thế, Đức Vajrapani đã chắt lọc tinh túy trí tuệ của tất cả các đấng chiến thắng và giải tan mọi hiểu biết sai lầm về mỗi một khía cạnh của Đại Viên Mãn. Là tinh túy tuyệt diệu của giáo pháp, là kinh nghiệm chứng ngộ tự nhiên, không cần dụng công, siêu vượt nhân quả. Ngài biết rằng Abhisita, bậc thiên tử, đã có thiện nghiệp và phước duyên. Và Ngài biết phải tìm Abhisita ở cõi trời thứ 33, trong gian chính của cung điện Toàn Thắng. Nơi đỉnh có đặt một cây sinh lực, trên ngọn có đặt một chày kim cương chín chấu. Đức Kim Cang Thủ đi tới đó để gặp Abhisita, và ngự trên một chiếc ngai khảm ngọc chói ngời trên chóp đỉnh của chày kim cang này. Abhisita mở rộng tấm màn che làm bằng đủ loại châu báu và cúng dường cho Đức Kim Cang Thủ nhiều phẩm vật linh thiêng. Rồi Đức Kim Cang Thủ truyền cho Ngài qua phương tiện của những biểu tượng toàn thể năng lực gia hộ bằng cách trực tiếp rót đầy phương tiện của các đấng chiến thắng. Đức Kim Cang Thủ cũng ban truyền cho Ngài 10 giáo quấn tâm yếu kỳ diệu, 7 pháp quán đảnh, 5 giáo quấn tâm yếu và một số rất nhiều các mật điển và giáo quấn tâm yếu khác. Toàn bộ đã được trao truyền chỉ trong một giây khắc. Đức Kim Cang Thủ gia hộ và ấn chứng cho Ngài là vị đại diện lỗi lạc nhất của chư Phật và tuyên bố những lời này: cầu mong yếu nghĩa kỳ diệu này của giáo pháp được biết đến khắp ba cõi linh hiển và được truyền bá giữa cõi Diêm Phù Đề, bởi một trưởng tử là hóa thân của một hóa thân. Theo đó, giáo pháp đã lan truyền khắp ba cõi linh hiển. Giáo pháp Đại Viên Mãn đến với cõi người. Nằm ở phía tây Ấn Độ là Upjivana, xứ sở của các vị không hành nữ. Ở đó, trong miền Hamnakosa, có một hồ nước tên là Kutra. Trên bờ hồ, trong một rừng cây tươi đẹp đầy hoa cỏ xinh tươi, có một cái hang tên là Cung Điện Kim Cương. Và đây là nơi cư ngụ của một thiếu nữ tên là Hoa Tươi, con gái của vua Uppapracha và hoàng hậu Abloka Habyati. Cô mang trên người tất cả những dấu hiệu toàn thiện, có một trái tim đức hạnh và tâm bồ đề bao la. Từ bỏ thói đạo đức giả và phóng dật, cô được thọ giới làm tỳ kheo ni và giữ mọi giới nguyện thật toàn hảo, không một lỗi lầm. Cô có một chúng đệ tử gồm 500 vị ni. Vào năm Mộc Ngưu, ngày mùng 8 tháng 2 của mùa hạ, khi bình minh vừa ló dạng, cô nằm mơ một giấc mơ. Trong đó, cô nhìn thấy tất cả chư Như Lai phát hào quang. Những luồng ánh sáng biến thành mặt trời và mặt trăng. Mặt trời tan vào cô qua đỉnh đầu, di chuyển xuống phía dưới. Mặt trăng tan vào cô qua các gót chân, di chuyển lên phía trên. Sáng ra, kinh nghiệm chứng ngộ của cô tăng trưởng và cô đi ra lau rửa trên bờ hồ Kutra. Trong lúc đó, Đức Yaprapani trong thân tướng của một con thiên nga, vua của các loài chim, ngài biến Abhisita thành một chữ hung và sau đó tự biến mình thành bốn con thiên nga. Bốn con thiên nga từ trên trời cao hạ cánh xuống giam mình trong nước hồ. Rồi ba con trong số đó lại cất cánh bay lên giữa bầu trời. Nhưng một trong những hiện thân này của Pháp Vương Mật Pháp, tức Đức Kim Cang Thủ Yaprapani, trước tiên đã chạm mỏ vào tim công chúa ba lần, và một chữ hùng sáng chói tan vào tim cô. Rồi con thiên nga ấy cũng bay đi. Quá kinh ngạc, công chúa báo lại cho phụ thân và chúng đệ tử biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng tràn đầy xúc cảm kỳ diệu, vua cha rất hoan hỷ. Đây có phải là điềm báo trước sự chào đời của quá thân của một vị Phật? Nhà vua hỏi. Nhà vua tiến hành tổ chức nhiều đại tiệc và lễ lạc, mặc dù công chúa không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô đang mang thai. Nhưng khi gần đến thời kỳ ở cử, một chày kim cang chín chấu lấp lánh phóng ra từ tim cô. Rồi chày kim cang ấy biến mất, để lại ở ngay vị trí đó một em bé với những tướng chính và phụ của Phật quả. Em cầm một chày kim cang trong bàn tay phải và tay trái cầm một cái gậy bằng vật liệu quý. Em đang tụng đọc những lời nguyện bắt đầu bằng câu: Đức Kim Cang tác đỏa, mênh mông như bầu trời. Mọi người thấy đều hoan hỷ. Họ đưa em tới gặp một người Bà La Môn thông thạo nghệ thuật lý giải những dấu hiệu kỳ lạ. Hết sức kinh ngạc, người Bà La Môn tuyên bố em bé là một quả thân hiển lộ, bậc nắm giữ các giáo lý của Thừa Tối Thượng. Vì mọi người đang hết sức sung sướng hoan hỷ và em bé đang cầm một cái chày trong tay, nên họ gọi em là Gaprap Doji, có nghĩa là kim cương cực hỷ. Vì mọi người đang rất vui mừng, họ cũng gọi em là kim cương niềm vui. Và vì họ tràn đầy tiếng cười, nên họ cũng gọi em là kim cương tiếng cười. Khi Gaprap Doji lên ngôi, Đức Kim Cang Thủ xuất hiện trong thân tướng con người và trực tiếp ban cho ngài pháp gia trì viên mãn bằng cách rót đầy những yếu nghĩa của đấng chiến thắng cũng như rót đầy các pháp gia lực khác. Chỉ trong giây khắc, Đức Yaprapani cũng truyền cho ngài toàn bộ các tan tra và các giáo huấn tinh túy, chẳng hạn như 20.000 pho cửu phương quản trí, vân vân, và trao quyền cho ngài làm người trì giữ giáo pháp. Đức Kim Cang Thủ chỉ định các vị hộ pháp trung thành làm bạn đồng hành với Gaprap Doji để bảo vệ giáo pháp, không cần phải dụng công. Và chỉ trong khoảnh khắc, Gaprap Doji đạt được Phật quả thuộc quả vị đại viên mãn. Vào lúc đó, ở tại xứ Ấn Độ cao quý, người Bà La Môn Sukhapala và vợ ông là Kuhana sinh hạ một bé trai, là một quả thân của Đức Văn Thù cao quý. Em bé Bà La Môn được đặt tên là Saprashipi và cũng còn được gọi là Samyarasara. Về sau, em trở thành một tu sĩ, là người đứng đầu 500 vị học giả và được nhận lãnh danh hiệu Đạo Sư Diệu Đức Hữu. Trong một linh kiến, Đức Văn Thù cao quý bảo ngài Manju Sprimita: hãy đi về phía tây xứ Upajivana. Quanh bờ hồ Kutra có một mộ địa tên là cung điện Mahahe Vàng. Ở giữa là một cái hang gọi là cung điện kim cương. Ở đó có một hoạt hiện, một quá thân được gọi là Gaprap Doji. Ngài là một quá thân của Đức Kim Cang Tác Đỏa. Ngài nắm giữ giáo pháp không cần dụng công của tất cả chư Phật, và tất cả chư Phật đã gia lực cho ngài. Hãy đi đến gặp ngài và khẩn cầu yếu nghĩa phi thường của các giáo lý là pháp Atiyoga mà ngài đang nắm giữ, và nhờ đó có thể đạt được Phật quả mà không cần dụng công. ông phải là người biên soạn lại giáo pháp đó của ngài. Manjushri Mitra nói với những người bạn học giả của ngài: ở phương Tây, trong xứ Upjivana, có một đạo sư đang giảng dạy một giáo thuyết siêu việt nguyên lý nhân quả. Chúng ta phải lên đường và đánh đổ ông ta bằng luận lý. Họ bàn cãi về vấn đề, và bảy người trong số đó, gồm cả bậc huynh trưởng Raja Hasti, đã du hành gian khổ đến xứ Upjivana. Nhưng mặc dù họ tranh luận gay gắt đến đâu với Garab Doje chăng nữa, tranh luận về các giáo lý đặt trên nền tảng nhân quả, hoặc tranh luận về các giáo lý của ngoại hay nội mật thừa, thì họ vẫn không thể đánh bại ngài. Rồi Manjushri Mitra hỏi các học giả khác: chúng ta có nên cầu hỏi vị ứng hiện hóa thân này về giáo pháp siêu dược, nguyên lý nhân quả của ngài không? Huynh trưởng Raja Hasti muốn thỉnh cầu giáo pháp, nhưng lại tuyên bố: tôi không dám, bởi chúng ta đã tỏ ra thiếu tôn kính với ngài. Một số người khác cảm thấy rằng họ có thể thỉnh cầu giáo pháp vì giờ đây họ đã được ngài thuyết phục. Họ cùng nhau quyết định sám hối với bậc đạo sư. Một số bắt đầu lễ lạy và đi nhiễu quanh ngài. Những người khác bắt đầu kêu khóc. Manjushri Mitra quỳ lạy trước mặt ngài và nói: bậc ứng hiện hóa thân, bằng cách tuôn ra những luận cứ không sao kèm hãm được, con đã xử sự bất kính đối với ngài, với ý định cắt đứt lưỡi mình để bày tỏ sự thống hối. Ông bắt đầu đi tìm kiếm một lưỡi dao cạo, nhưng ngài Garab Doje đọc được tâm ông. Ông sẽ không bao giờ tịnh hóa các hành động xấu ác của ông bằng cách cắt đứt lưỡi được. Ngài nói: hãy biên soạn một giáo pháp siêu vượt các giáo pháp dựa trên nguyên lý nhân quả. Việc làm đó sẽ tịnh hóa chính ông. Tất cả những học giả còn thiếu thiện nghiệp, cần thiết và thiếu phước duyên, họ đều quay trở về nhà. Nhưng Manjushri Mitra đã thâu hóa toàn bộ giáo pháp, đạt được chứng ngộ tức thời chỉ nhờ thấy được một cử chỉ của đạo sư. Để giúp cho giáo pháp được hoàn toàn viên mãn, Garab Doje ban cho ngài pháp gia lực trực tiếp bằng cách rót đầy những phương tiện thiện xảo của các đấng chiến thắng, rót đầy tất cả các tan tra và các giáo huấn tâm yếu không thiếu thứ nào, gồm cả 20.000 pho sách của cửu đại quản trí. Chính vào lúc này, ngài ban cho ông danh hiệu bậc ứng hiện hóa thân Garab Doje, đã ghi chép ý nghĩa của các giáo huấn này và ban cho Manjushri Mitra giáo pháp sau đây: từ vô thủy, bản tánh của tâm là Phật, không sanh cũng không diệt, tựa không gian. Khi ông liễu ngộ chân nghĩa, thấy tánh của vạn pháp vốn đồng đẳng, hãy an trụ trong trạng thái đó, đừng kiếm tìm, thì đó là thiền định. Manjushri Mitra hoàn toàn thấu suốt, hiểu rõ giáo pháp này muốn nói gì và diễn tả kinh nghiệm chứng ngộ của riêng ngài như sau: ta là Manjushri Mitra, ta đã thành tựu quả vị Yanmantanka, ta đã liễu ngộ tánh đại bình đẳng giữa sinh tử niết bàn, tuệ giác nguyên sơ đã phát khởi. Ngài đã viết giáo huấn về bồ đề tâm khắc bằng vàng trên đá để ăn năn sám hối, và ghi lại hết các giáo huấn của Garab Doje. Kể đó, các giáo pháp này được truyền cho Sri Simba, là người đã ra đời tại Trung Hoa ở một nơi có tên là Sosa. Cha ngài tên là Đức Hạnh và mẹ ngài tên là Tri Giác Trong Sáng. Ngài trở nên tinh thông năm môn khoa học, ngũ minh khoa học, gồm có ngôn ngữ, luận lý, chiêm tinh học và vân vân. Các môn này ngài học với đạo sư Hasti Hapla. Năm 25 tuổi, ngài gặp đạo sư Diệu Đức Hữu, và từ bậc đạo sư này, ngài đã nhận lãnh toàn bộ giáo pháp đại viên mãn tham diệu với những mật điển khẩu truyền cùng với những giáo huấn tâm yếu, và ngài đạt được chứng ngộ tối thượng, giải thoát khỏi mọi tạo tác trong tập thức. Từ Sri Simha, các giáo pháp này đã được trao truyền tới Đức Phật thứ nhì ở xứ Upajana, và sau đó tới học giả Jnana Sutra, đại học giả Vimala Mitra và đại dịch giả Vaibhavasana. Dòng truyền thừa cho tới thời điểm này là dòng truyền thừa qua biểu tượng của các đấng minh tri.